Hắc ám văn minh, quyển 1 chương 12, huyết phong quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hành lang, Diệp Trúc cùng Bạch Long yên tĩnh chờ đợi, bốn phía một mảnh yên tĩnh, Bạch Long nhịn không được tìm cái chủ đề, nói, người kia thật là ca ca ngươi sao? Diệp Trúc quái dị mà nhìn hắn một cái, nói, đương nhiên, Bạch Long cực kỳ khoa trương cảm thán một tiếng, nói. Thấy thế nào ngươi không giống hắn, nhìn về hắn giống như một khối băng, một điểm cảm tình cũng không có, trông thấy ta đáng thương như vậy, cũng không cứu, ngươi so với hắn thiện lương hơn nhiều. Diệp Trúc cười nói, ngươi không sợ ta mật báo cho huynh ấy. Bạch Long bình tĩnh mà lắc đầu ung dung nói, ngươi đáng yêu xinh đẹp như thế, là nữ hài tâm địa thiện lương, tuyệt đối sẽ không hạ thấp làm cái chuyện vô sỉ như vậy. Diệp Trúc tức giận mà trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Không cần nhiều lời lôi kéo ta, ngươi chỉ là không biết ca ca ta mà thôi. Bạch Long đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên một cái cửa phòng khép hờ không xa bên kia, đi ra một đầu zombie, đoán chừng là bị âm thanh hai người hấp dẫn mà đến, gào rú một tiếng, liền lao đến. Bạch Long lại càng hoảng sợ, hắn là rất rõ ràng những con zombie này rất biêu hãn, một khi gặp gỡ tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn theo bản năng vô thức muốn quay người chạy trốn, thế nhưng mà vừa mới lui về phía sau, liền ngửi được mùi thơm nhàn nhạt bên người, lúc này mới nhớ tới ở phía sau mình còn có một nữ hài nhu nhược. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Trúc, chỉ thấy nữ hài xinh đẹp đáng yêu này, đôi mi thanh tú cau lại, sắc mặt cũng không có bao nhiêu kinh hoàng, hình dáng đôi má trong lúc mơ hồ có chút quen thuộc giống như nữ tử kia từng khắc sâu vào trong lòng mình. Dì Nhi, hắn bỗng nhiên cắn chặt răng, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào con zombie đang vọt tới, mang theo tia sắc điên cuồng, đoạt lấy đao dưa hấu của Diệp Trúc đang cầm, thân hình di động một phát quát khẽ nói. Ta đến ngăn lại nó, ngươi đi mau. Gió nhẹ thổi tới trên mặt. Mái tóc lay động trên vai, Diệp Trúc nhìn xem bóng lưng nam tử này, kinh ngạc một lát, đôi mắt dần dần nhu hòa, đáy mắt có một vòng yêu kiều vui vẻ. Giống, zombie lao đến, một chảo hướng trên vai Bạch Long chụp tới, răng nanh nhô lên hướng yết hầu hắn táp tới. Dao nhỏ một phát chém ra chém vào móng vuốt không thể chém vào miệng được. Trong đôi mắt Bạch Long mang theo hừng hực liệt hỏa, phảng phất toàn thân huyết dịch cùng linh hồn cùng nhau bắt đầu thiêu đốt, hét lớn một tiếng, như kỵ sĩ bi tráng, hướng cái đầu lâu zombie bổ tới. Hùng hăng bổ tới, một đao kia xuất ra lực lượng toàn thân, mang theo quyết tâm liều chết. Sát, phốc phốc, đầu lâu zombie bị khai mở, móng vuốt của nó cũng xé rách trên vai Bạch Long, chảo một phát rơi xuống hơn phân nửa huyết nhục lộ ra tùm bạch cốt. Cánh tay Bạch Long vô lực hạ xuống. Bịch, dao nhỏ rơi trên mặt đất, sắc mặt hắn tái nhợt tuyệt vọng nhìn qua cánh tay bị thương, tự giễu cười cười, ngay tại chỗ ngồi xuống, ồ ồ mà thở toàn thân mồ hôi nhỏ giọt. Diệp Trúc khuôn mặt khẽ biến, nhìn xem địa phương hắn bị thương, kinh hãi nói. Ngươi bị thương, Bạch Long nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô bé này, cười cười, nói. Thương da thịt không có việc gì. Diệp Trúc vội vàng nói. Ngươi sẽ bị lây virus lên, sẽ biến thành zombie đấy. Bờ môi Bạch Long trở nên trắng như tờ giấy, làn da cũng dần dần trở nên bầm đen, máu trên địa phương bị thương cũng dần dần biến thành đen, huyết dịch dần dần từ màu đỏ tươi chậm rãi biến thành đen, càng ngày càng đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là mắt của hắn giống như 10 ngày không ngủ, mắt đầy tơ máu, vành mắt đen nhánh, răng nanh cũng dần dần tăng trưởng. Đây là điểm báo hóa thành zombie. Bạch Long nhìn lên trước mặt cô bé này, muốn cho cái không khí bi thương trở nên có chút sức sống, hắn miễn cưỡng cười cười, nói. Đợi trước lúc ta biến thành zombie, giết ta đi. Diệp Trúc chỉ cảm thấy như bị kim đâm, trong mắt có mấy phần nước mắt nói. Người không cần làm như vậy đấy, kỳ thật ta có thể đánh chết zombie đấy. Bạch Long trong đôi mắt mang theo một tia ngạo khí, nói. Ở trước mặt ta, như thế nào có thể cho nữ hài tử đi đối mặt với cái thứ quái vật xấu xa này? Huống chi cái ca ca lãnh huyết của đem ngươi giao cho ta, nếu ngươi có điều gì không hay xảy ra ta chẳng phải là cũng chôn cùng rồi. Phốc phốc, móng vuốt chó biến dị từ sau lưng Diệp Thần chảo một phát đem áo vải thô trên người hắn xé rách ra thịt ở trong lộ ra lập tức hôn lên bốn đạo vết cào huyết hồng. Đôi mắt Diệp Thần ngưng trọng tuy bị trọng thương, nhưng như trước một tiếng rên còn không có quay người vọt vào bên trong phòng ngủ ngay cạnh chó biến dị đâu có chịu buông tha hắn, đuổi theo cực kỳ nhanh. Diệp Thần đi vào phòng, liền lách mình núp ở sau cửa phòng, đợi lúc chó biến dị xông vào phòng, thuận tay đẩy, đem cửa phòng đóng lại, đồng thời vọt tới sau lưng chó biến dị, bước chân rậm một phát thân thể chuyển động, búa trong tay dùng một cái tư thế cực kỳ quỷ dị, bổ ra ngoài, chém vào bên bụng chó biến dị, xé mở ra một đạo miệng máu. Huyết phong quyết thức thứ nhất phụ bối thụ kích, dìu chữa cháy trong tay Diệp Thần như thợ mộc cầm dao điêu khắc bắt đầu khiêu vũ, mang theo từng tiếng gió vù vù, rõ ràng đứng tại sau lưng chó biến dị, một búa thoáng cái xé rách bụng của nó, kéo ra một đạo lỗ hổng lớn. Huyết Phong Quyết, đây là kiếp trước Diệp Thần sáng tạo ra một loại đao pháp chuyên môn sử dụng đối phó với phần lưng của quái vật, mà cái này là linh cảm trong lúc Diệp Thần công kích một đầu nhím huyết đồng tử mà có được. Còn nhím phần lưng gai xương nhiều, hơn nữa cứng rắn, nhưng trước ngực da thịt rất mềm mại, cái thức đao pháp này có thể nói là khắc tinh của loại nhím gai. Mà cái đầu chó biến dị, phần lưng da thịt so với ngực dày hơn chút, dùng cái thức đao pháp này không thể tốt hơn rồi. Đáng tiếc hôm nay lực lượng không đủ, nếu không thi triển ra ma thần quyết, chỉ cần một đao, cái con chó biến dị tự bị mất mạng rồi. Diệp Thần trong nội tâm thầm than, ở kiếp trước tất cả người nhận thức hắn, xưng hắn là lãnh diện đao ma. Hắn vốn là một người bình thường, nhưng lần lượt trong chiến đấu, lại tôi luyện ra một bộ đao pháp tinh xảo. Một người học võ đối với cọc gỗ luyện 10 năm cũng có thể trở thành võ học đại sư, huống chi Diệp Thần mỗi ngày đối mặt đều là quái vật khủng bố, một thân kỹ năng chiến đấu đều đạt đến tình trạng lô hỏa thuần thanh. Giống, chó biến dị bị thương, trở nên càng thêm cuồng bạo, thân thể khẽ động, liền nhảy đến lên giường trong phòng, xoay người lại, răng nanh dữ tợn mà nhìn Diệp Thần, cái tên nhân loại này vậy mà có thể xúc phạm tới nó, tuy nhiên nó cũng có chút tư duy, đã đem Diệp Thần tính vào hàng ngũ nguy hiểm. Nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản khát vọng của nó đối với huyết nhục trên người Diệp Thần. Vèo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần ảnh lóe lên tựa như điện quang, chó biến dị từ trên giường nhảy lên, hướng Diệp Thần đánh tới, do có lực này lên, khiến cho lực lượng của nó bạo tăng, nếu là Diệp Thần chính diện đối chiến tuyệt đối là bị đánh bay. Nhưng đây cũng là một cái cơ hội, đôi mắt Diệp Thần có chút nheo lại, trên cánh tay nổi gân xanh, toàn thân lực lượng đều tập trung lên cánh tay, thân ảnh hướng về sau ngược lướt đi, hai tay chống đẩy, một cái lộn ngược ra sau, chân đạp lên bụng chó biến dị, đá vào sau phần bị thương làm tốc độ nó chậm lại rất nhiều. Sau đó, Diệp Thần xoay người mà lên, hào quang trong tay lóe lên, dìu chữa cháy liền bổ ra ngoài, chém vào trên bụng chó biến dị. Búa là bén nhọn nhất đấy, không phải lưỡi đao, mà là mũi đao. Chỉ thấy mũi của dìu chữa cháy đâm vào bên trong cái bụng chó biến dị, Diệp Thần dùng sức kéo một phát, cái bụng của chó biến dị bị kéo, xé nứt ra, bên trong các loại ruội nội tạng khí quan rơi ra đầy đất. Ô chó biến dị ngã trên mặt đất, bắt đầu gào rú, bụng bị mở ra, dù là thể chất cường hãn hơn nữa, cũng đã mất đi lực lượng chiến đấu. Diệp Thần nhanh chóng đi tới, đem đầu lâu của nó chém nát, sau đó đem chó biến dị ôm lấy, gánh tại trên vai, đi ra ngoài. Cái này đầu chó biến dị này to như con sư tử, nặng 300-400 cân, toàn thân đều là thịt, hơn nữa da lông còn có thể lột bỏ để thợ may làm y phục hộ sam. Đi ra gian phòng, Diệp Thần nhanh chóng về tới hành lang bên cạnh, lập tức liền nhìn thấy muội muội Diệp Trúc ngồi dưới đất, đôi mắt sưng đỏ, mà ở nàng bên cạnh, Bạch Long toàn thân bầm đen, có hai cái răng nanh lồi ra. Zombie hóa, Diệp Thần trong nội tâm cả kinh, một bước phóng ra, đi tới bên người Bạch Long, dìu chữa cháy trong tay cơ hồ muốn đánh xuống, đúng lúc này, muội muội Diệp Trúc vội vàng hô. "Đừng!" Diệp Thần ngừng lại, cau mày, nói: Hắn như thế nào bị zombie chảo tổn thương, xem bộ dạng như vậy trụ không được bao lâu thì sẽ biến thành zombie rồi. Diệp Trúc nức nở nói, đều là lỗi của muội, hắn vì bảo hộ muội bị đầu zombie kia chảo cho bị thương. Diệp Thần nhìn thoáng qua zombie trên mặt đất, lại nhìn Bạch Long, nhíu mày, một bước đi qua thân thể Bạch Long, nhanh chóng nói. Trước đem hắn khiêng đến gian phòng đi, Diệp Trúc khẽ giật mình, chợt vui mừng quá đỗi, vội vàng nói. Huynh có biện pháp cứu hắn đúng hay không? Diệp Thần trầm mặc thoáng một phát nói, chỉ có thể thử một lần. Trên mặt đất Bạch Long chỉ cảm thấy đầu một mảnh hôn mê, đau nhức cùng mệt mỏi tập kích lên não, hắn biết rõ mình không thể buông lỏng, bằng không đợi chính mình ngủ, rồi thì sẽ biến thành một đầu zombie khát máu. Lúc hôn mê, hắn mơ hồ cảm thấy chính mình bị một người khiêng đi, trong nội tâm lập tức có một tia nghi hoặc, chỉ cảm thấy qua không bao lâu, liền bị người nọ đặt lên ghế salon mềm mại. Cùng lúc đó, bên tai một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Đi nấu chút ít nước ấm, đến tẩy trừ miệng vết thương, lấy thêm chút rượu mạnh tới, mấy cái. Cơ hóa nhục cũng rửa sạch, Bạch Long biết rõ, đây là cái âm thanh nam nhân lạnh lùng kia, trong đầu hắn một hồi mờ mịt không rõ đây là muốn làm gì. Cách chương.